Tòng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả nghe một câu chuyện nhan đề Cái Bình Rỗng và Hai Tách Cà Phê. Và rồi từ câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra một bài học để suy gẫm. Bài đọc do Tòng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan. Khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang ngoài tầm kiểm soát, khi một ngày dài 24 tiếng đồng hồ dường như không đủ để bạn làm việc, hãy nhớ đến câu chuyện về cái bình rỗng và hai tách cà phê sau đây. Giờ triết học, vị giáo sư già ngồi yên ở bàn với một số đồ lỉnh kỉnh trước mặt. Khi giờ học bắt đầu, giáo sư không nói lời nào mà đặt một cái bình lớn lên trên mặt bàn và đổ đầy vào đó những quả bóng bàn. Sau đó, ông hỏi tất cả sinh viên trong lớp và mọi người đều đồng ý rằng cái bình đã đầy. Tiếp đó, vị giáo sư lấy ra một hộp đầy sỏi nhỏ và đổ chúng vào bình. Ông lắc nhẹ cái bình, sỏi rơi đầy các kẽ hở giữa những quả bóng bàn. Một lần nữa, ông lại hỏi các sinh viên của mình và tất cả đều đồng ý là cái bình đã đầy. Tiếp tục công việc, vị giáo sư lấy tiếp một cái hộp đựng đầy cát và trút tất cả số cát vào bình. Tất nhiên là cát nhanh chóng lấp đầy những kẽ hở còn lại. Thêm một lần nữa, vị giáo sư hỏi cả lớp, chiếc bình đã đầy chưa? Lần này, rất quả quyết, đám sinh viên trong lớp khẳng định, cái bình không thể chứa thêm một thứ gì nữa. Mỉm cười, vị giáo sư ra ngoài, lấy hai tách cà phê, rồi trút cả vào trong bình. Đám cát có sẵn nhanh chóng hút hết, và cà phê đã lấp đầy khoảng trống, dù rất bé nhỏ, giữa những hạt cát. Nào các trò! Ông giáo sư ngồi xuống ghế và bắt đầu. Tôi muốn các trò hãy coi cái bình này như cuộc sống của các trò. Những cái bóng bàn kia là những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của các trò. Gia đình, con cái, sức khỏe, những người bạn và những niềm đam mê. Nếu những thứ đó còn, cuộc sống của các trò vẫn coi như hoàn hảo. Những viên sỏi kia tượng trưng cho những thứ khác trong cuộc sống, như công việc, nhà cửa hay xe hơi. Cát là đại diện cho những điều vặt vãnh khác. Nếu các trò bỏ cát vào bình trước tiên, thì sẽ không còn chỗ trống cho sỏi hay bóng bàn. Cuộc sống cũng như thế. Nếu bỏ quá nhiều thời gian, sức lực cho những thứ vặt vãnh, các trò sẽ không còn thời gian cho điều gì quan trọng hơn. Những thứ cần quan tâm có thể là những thứ quyết định hạnh phúc của các trò. Đó có thể là chơi với bọn trẻ, có thể là bỏ thời gian để đến khám bác sĩ định kỳ, có thể là dành thời gian ăn tối cùng gia đình, và cũng có khi chỉ là công việc dọn dẹp nhà cửa và tống khứ đi một số thứ không cần thiết. Hãy quan tâm đến những trái bóng bàn đầu tiên, những thứ thật sự quan trọng. Hãy biết ưu tiên cái gì đầu tiên. Những thứ còn lại chỉ là cát thôi. Có một cánh tay đưa lên và một câu hỏi được đặt ra cho giáo sư. Vậy cà phê đại diện cho cái gì thưa giáo sư? Vị giáo sư mỉm cười. Tôi rất vui khi trò hỏi câu đó. Cà phê có nghĩa là dù trò có bận rộn với cuộc sống của mình đến đâu, thì ta vẫn luôn có thời gian để đi uống một tách cà phê với bạn bè. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.